Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, mang thai. Yến Phong theo bản năng lấy ra tay của mình. Máu Tây Đình chỉ sói mòn, nhưng Lăng Tiết Di xuất hiện lần nữa biến hóa. Làn da lập tức biến hoàng, tóc bắt đầu khô cạn, cuối cùng biến thành màu trắng. Ngắn ngủi trong nháy mắt, một cái thiên kiều bá mị mỹ nhân tuyệt thế biến thành một cái tóc trắng xóa. Hấp hối lão ẩu, đồng đồng thân thể một trận lay động, ngồi ngã xuống giường, nhàn nhạt buồn bã nói. Vô dụng, nàng đã không có hy vọng. Ô ô, tại chỗ Niếp Khuynh Thành tam nữ đồng thời che miệng, không cầm được nước mắt chảy xuống, cũng không dám khóc ra thành tiếng. Có phải hay không chỉ có ta hiện tại đang tiếp tục cho nàng máu của ta mới có thể để cho nàng sống. Sót, nếu không nàng lập tức liền sẽ chết. Có đúng không? Yến Phong hỏi. Đồng đồng gật đầu nói. Không sai. Mặc dù ta còn không có biết rõ ràng đến cùng là cái gì, nhưng ta có thể xác định thân thể của nàng nhất định có đồ vật gì đang hút tính mạng của nàng cơ. Nàng chỉ không hề ngừng bổ sung mới có thể để cho nàng sống sót. Nếu không, nàng cũng sẽ bị hút khô. Máu của ngươi là hữu dụng. Có thể nhìn tốc độ như vậy, coi như ngươi khô trên người huyết cũng nhịn không quá một giờ. Một giờ sao? Yến Phong lẩm bẩm hỏi một câu. Sau đó nhẹ vỗ về Lăng Tiết Di đầu đầy tiết phát. Cười nói, ta thiếu ngươi một đời. Hiện tại chỉ trả lại cho ngươi một giờ. Tính đi tính lại, còn là ta chiếm tiện nghi. Thế nhưng là ta thực sự chỉ có thể cho nhiều như vậy. Nếu có kiếp sau, ta nguyên lai dùng ta đời đời kiếp kiếp đến hoàn lại. Vừa mới nói xong, miệng vết thương của hắn lần nữa máu tươi chảy ra, phun ra tại Lăng Tiết Di ngực. Cái kia cỗ cường đại lực hấp dẫn xuất hiện lần nữa. Máu tươi tuôn ra, ngươi làm gì? Ngươi có biết hay không ngươi dạng này sẽ chết? Đồng đồng kêu lên, ta biết, thế nhưng là nếu như ta không làm như vậy, lão bà của ta liền sẽ chết. Thế nhưng là ngươi chỉ có thể làm cho nàng sống một giờ. Dạng này đáng giá không? Đáng giá, dù là chỉ có một giây cũng đáng. Yến Phong khẳng định gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Niếp Khuynh Thành ba người. Mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, thật xin lỗi, đời này ta thiếu các ngươi. Kiếp sau trả lại cho các ngươi. Các ngươi cố gắng sống sót. Nếu như có thể mà nói, đem ta cùng với nàng táng cùng một chỗ. Tốt nhất hỏa táng. Dạng này ta và nàng lại cũng không thể tách rời. Tam nữ tràn đầy mặt mũi nước mắt cùng biểu tình khiếp sợ. Các nàng đều muốn đi ngăn cản Yến Phong. Thế nhưng là nhưng lại không biết ứng nên làm sao mở miệng. Yến Phong mất máu tươi càng lúc càng nhanh. Sắc mặt rất nhanh từ hồng sắc biến thành màu xanh trắng. Thân thể một trận lay động. Đồng đồng xông bác sĩ quát. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh ngăn lại hắn. Bác sĩ rốt cục lấy lại tinh thần nhi đến rồi. Nhào về phía Yến Phong. Kêu lên. Lão đại. Muôn ngàn lần không thể làm chuyện ngu xuẩn a. Nếu như ngươi chết. Ta sống thế nào a? Nếu để cho quỷ xà bọn họ biết rõ. Yến Phong chính là ở trước mặt mình đem mình huyết cho khô. Hắn lại không có ngăn cản mà nói. Không phải là đem hắn tháo thành tám khối. Dầm nát cho chó ăn không thể. Cút cho ta. Còn không có đợi bác sĩ tới gần. Yến Phong đột nhiên rít lên một tiếng. Bác sĩ trực tiếp miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Nửa ngày không có đứng lên. Cuối cùng móc điện thoại ra bấm một cái mã số quát. Mẹ. Các ngươi đều đuổi gấp tới đây cho ta. Lão đại nổi điên, muốn tự tử. Các ngươi nếu tới muộn, các ngươi liền đợi đến cho ta cùng lão đại cùng một chỗ nhặt xác a. Không đến 5 phút đồng hồ, cửa phòng bệnh đột nhiên bị lợi khí bổ trúng, biến chia 5 xẻ 7. Trước hết nhất xông vào là quỷ rắn. Trông thấy một màn trước mắt, kinh thanh hỏi, chuyện gì xảy ra? Sư phó, ngươi thế nào? Tiểu Yến tử, ngàn vạn đừng nghĩ quẩn a. Muội phu, người muốn là tìm cái chết. Muội tử ta coi như thành quả phụ. Trong chốc lát, trong phòng bệnh liền đã bu đầy người. Tất cả đều là Yến Phong thân tín nhất huynh đệ hảo hữu. khi bọn hắn sau khi hiểu rõ tình huống, đều vì Lăng Tuyết Di cảm giác được tiếc hận. Đồng thời cũng đúng Yến Phong điên cuồng tỏ ra là đã hiểu. Nếu như mình có một cái tốt như vậy nữ nhân, thân ở Yến Phong vị trí bên trên, đoán chừng hội đồng dạng điên cuồng. Thế nhưng là điên cuồng về điên cuồng. Dù sao bọn họ hiện tại so Yến Phong có lý trí một chút. Tần Sư Hào lớn tiếng kêu lên. Đều mẹ hắn đừng nhàn rỗi. Nhanh lên một chút bắt hắn cho kéo ra. Nếu không đem huyết cho khô. Nói xong, liền đưa tay đi bắt Yến Phong. Tần Sư Hào đột nhiên bay ra ngoài. Va chạm ở trên vách tường. Khóe miệng tơ máu liên tục. Yến Phong ngữ khí âm trầm nói. Ta đã quyết định, các ngươi đi thôi. Hôm nay ai dám ngăn cản ta? Ta giết kẻ ấy. Tất cả mọi người là sững sờ. Xem ra bác sĩ nói đúng. Yến Phong là điên thật rồi. Mẹ, coi như bị ngươi tiêu diệt. Lão tử hôm nay cũng không thể để ngươi làm ngốc như vậy bức sự tình. Thiết Sơn, lên cho ta. Đồng Bân vừa mới nói xong. Liền cùng Lăng Thiết Sơn nhanh như tia chớp xông tới. Nhưng là bọn họ đi nhanh, trở về càng nhanh, miệng đầy máu tươi, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày đều không có đứng lên. Lăng Thiết Sơn giống to, đều mẹ nhà hắn ngốc đứng đấy làm gì? Cùng tiến lên a, bắt hắn cho ta đánh ngất xỉu kéo về. Nguyên Chí Tiến lông mày khẽ nhíu một cái, vọt tới, A Hồ cũng rút kiếm ra, kêu lên, sư phó tuyệt đối không nên trách ta. Ngươi dạng này sư nương cũng khó qua. Đồng dạng, hai người trọng thương bay trở về. Quỷ xà cùng Sở Tiếu Lâm tiến lên. Còn chưa kịp xuất thủ. Liền bị Yến Phong cho đạp bay. Lăng Thiết Sơn chỉ đứng ở một bên Tu La cùng Dạ Xoa cả giận nói. Tử nhân yêu, quỷ đồ vật, các ngươi sao không bên trên. Tu La lắc đầu nói. Vô dụng, chuyện hắn quyết định ai cũng không cải biến được. Dạ Xoa càng là buồn bực thanh âm ngột ngạt nói. Nếu như chúng ta bên trên, chết không riêng gì hắn, chúng ta cũng sống không được. Tất cả mọi người minh bạch Yến Phong tâm ý đã quyết. Căn bản liền không khả năng nghe lọt khuyên. Tất cả đều xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Niếp Khuynh Thành ba người. Đoán chừng chỉ có lúc này chỉ có các nàng mới có thể khuyên đến động. Thế nhưng là ba người mặc dù không muốn nhìn thấy Yến Phong dạng này, rồi lại cũng có thể cảm giác được Yến Phong trong lòng đau thương. Hắn đang dùng mạng của mình vừa đi vừa về báo Lăng Tuyết Di đối với hắn tình yêu. Người khác lại làm như thế nào khuyên đâu. Niếp Khuynh Thành tiến lên, nói khẽ, ta biết ngươi trong lòng bây giờ rất khó chịu. Nếu đổi lại là ta, khả năng ta sẽ cùng ngươi có ý tưởng giống nhau. Nhưng ngươi bây giờ không thể làm như vậy. Ngươi còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Hoa Thanh Phong ngươi không có đánh bại. Nếu như ngươi không có ở đây, hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tất cả cùng ngươi có liên quan người đều sẽ chết. Còn nữa, chẳng lẽ ngươi quên Tiểu Vũ sao? Nếu như ngươi không có ở đây, nàng liền đã mất đi thân nhân duy nhất. Ngươi nhẫn tâm để cho nàng lẻ loi trơ trọi là một cái người sống sót sao? Tiểu Vũ, trong mắt một trận mê võng, nếu như Lăng Tuyết Di chết rồi, hắn cũng không muốn sống. Thế nhưng là tựa như Niếp Khuynh Thành nói như vậy, hắn không thể chết, Hoa Thanh Phong còn chưa chết, biển máu của hắn thâm cừu còn không có báo. Nếu như hắn chết, Hoa Thanh Phong liền sẽ giết sạch tất cả cùng hắn có liên quan người. Còn có muội muội của hắn Tiểu Vũ, bản thân làm sao nhẫn tâm nàng mất đi thân nhân duy nhất. Một đời lẻ loi trơ trọi đâu. À, Yến Phong đột nhiên một tiếng hét lên. Tê tâm liệt phế. Nước mắt vẩy như mưa. Ôm chặt lấy Lăng Tuyết Di. Gào khóc. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Yến Phong tiếng khóc có lẽ không có nữ nhân như vậy phiến tình. Nhưng là tất cả mọi người cảm giác được một trận lòng chua xót. Trên đời còn có chuyện gì so mất đi người mình thương nhất còn thống khổ hơn đâu. Tất cả mọi người tĩnh tĩnh cùng đợi. Trong lòng thạch đầu cũng để xuống. Tất nhiên Yến Phong khóc lên. Trong lòng đau thương chiếm được phát tiết. Liền sẽ không sẽ tìm chết rồi. Đột nhiên Đồng Đồng trên mặt lộ ra kinh dị thần sắc. Kêu lên. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi Lăng Tiết Di đã cơ hồ bị hút khô, mặt như lão ẩu, tóc trắng xóa, hiện tại đã khôi phục nguyên dạng, màu da hồng nhuận phơn phớt, tóc đen đầy đầu, hiển nhiên hút Yến Phong huyết chi về sau đã ổn định lại. Nhưng lệnh Đồng Đồng kinh dị là Lăng Tuyết Di cũng đình chỉ rút ra Yến Phong máu tươi. Nói cách khác, hiện tại nàng cũng không có thu lấy năng lượng, cũng đã duy trì ở sinh mệnh dấu hiệu. Yến Phong cũng phát hiện, thanh âm kích động có chút run rẩy, liền nước mắt cũng không kịp lau sạch sẽ liền xông Đồng Đồng kêu lên. Ngươi mau nhìn xem, nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia cái thứ gì ăn no rồi? Đồng Đồng một mặt quái dị xem xét Lăng Tiết Di, sau đó thần sắc lập tức biến cực kỳ cổ quái. Quay đầu hướng bác sĩ nói, ngươi là thầy thuốc chuyên nghiệp, ngươi cũng đến xem. Bác sĩ vừa mới chịu Yến Phong một quyền, khập khễnh chạy tới, ngón tay khoác lên Lăng Tiết Di cổ tay, lập tức thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, kêu lên, ta dựa vào, đây là có chuyện gì? Sẽ không phải là ta nhìn lầm a? Chẳng lẽ y thuật của ta vẫn chưa đến nơi đến chốn? Y thuật của ngươi không tới nơi tới chốn đâu là bình thường. Thế nhưng là nếu như ngay cả ta đều nhìn lầm rồi, vậy liền không bình thường. Trừ phi là ta mù mắt. Đồng Đồng nói, mẹ, cái gì gọi là ta bác sĩ không được là bình thường? Ngươi xem sai liền không bình thường. Bác sĩ buồn bực ghê gớm, nhưng lại không dám trêu chọc cô nãi nãi này. Mà là quay đầu hướng vệ thần hình nói. Thần hình tiểu thư, phiền phức đem các ngươi nơi này cao minh nhất phụ bác sĩ sản khoa tìm đến được không? Vệ thần hình không biết bác sĩ để cho nàng tìm phụ bác sĩ sản khoa làm gì, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Đồng Bân kêu lên, mẹ, tẩu tử đều thành như vậy, ngươi không nghĩ biện pháp cứu người, ngươi tìm khoa phụ sản tới làm gì? Bác sĩ liếc mắt nhìn mắng, người cấp bách cọng lông a, ta làm như vậy tự nhiên là có đạo lý. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yến Phong vội vàng hỏi. Bác sĩ trộm nhìn lén Đồng Đồng một chút, sau đó do dự hồi lâu, nói, lão đại, ta hiện tại không thể cho ngươi lời chắc chắn, chờ một chút ngươi sẽ biết. Rất nhanh, vệ thần hình liền kêu trong bệnh viện cao minh nhất bác sĩ sản khoa đến rồi. Là một cái đứng trước về hưu nữ bác sĩ. Trông thấy trong phòng nhiều người như vậy, còn rất nhiều người đầy thân cũng là huyết, bị giật nảy mình, có thể không đợi nàng mở miệng, bác sĩ liền chạy tới, giữ chặt lão bác sĩ tay nói. Bác sĩ, ngươi nhanh lên một chút đến xem, chị dâu ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lão bác sĩ sinh nhìn một chút Lăng Tiết Di, sau đó lại là bắt mạch, lại là sờ bụng. Cuối cùng nói, không có gì đại kinh tiểu quái. Mang thai, cái gì? Mang thai, tất cả mọi người hơi kém đều kinh điệu cái cằm. Nếu như bọn họ không có nhớ lầm mà nói, Lăng Tiết Di hôn mê đều hơn mấy tháng. Trung gian bởi vì trị liệu không biết kiểm tra bao nhiêu lần thân thể. Nếu như mang thai sớm nên tra ra được a? Không có khả năng, nàng không có khả năng mang thai. Nhất định là ngươi nhìn lầm rồi. Yến Phong khẳng định nói. Nếu như Lăng Tiết Di mang thai mà nói, đã sớm bị phát hiện, vì sao nhất định phải chờ đến bây giờ? Trừ phi là nàng gần nhất mới mang thai. Nhưng cái này có thể tính năng tuyệt đối là linh. Tiểu hòa tử, làm sao nói chuyện đâu? Ta không biết cho bao nhiêu quan lại quyền quý đỡ đẻ qua. Cái gì nhìn bỏ qua? Lão bác sĩ đối với Yến Phong hoài nghi thái độ của nàng bất mãn vô cùng. Không đợi Yến Phong mở miệng, bác sĩ liền chen miệng nói. Lão đại, nàng không nói nói sai. Tẩu tử là thật mang thai. Đồng Đồng cũng nói. Vừa mới bắt đầu ta cũng tưởng rằng ta nhìn lầm. Nhưng không có khả năng ba người đều nhìn lầm. Hiện tại tốt nhất là thử máu lần nữa xác nhận một chút. Thử máu kết quả rất nhanh liền đi ra. Yến Phong là thật mộng, Lăng Tiết Di là thật mang thai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.